Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, 500 năm. Lão Ma Gia, đây là Kim Hoàng Vương thấy thần quang, trong lòng nổi giận, càng là kinh nghi, niệm động ở giữa, phần đuôi năm cái lông đuôi quán chú pháp lực, âm vang triển khai bỗng nhiên vỗ, thần quang nhất thời. Hướng về phía Lục Thanh Phong quay đầu xoát hạ, Kim Hoàng thần quang, cũng phương quang hoa, Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa. Đô Thiên Huyền Minh sách nửa đường nguồn mộ lính nguyên không ngừng cung cấp lực lượng. Giơ lên đại thủ, năm ngón tay khép lại khuấy động phong lôi hướng về phía trên trời thần quang xoát đi. Ngũ sắc quang hoa hiện, phanh phanh phanh, thần quang va chạm lẫn nhau trừ khử. Kim Hoàng Vương liên tiếp lay động lông đuôi, Lục Thanh Phong không ngừng huy động đại thủ, liền gặp không trung ngũ thải ban lan, hai phe thần quang lần lượt va chạm, lần lượt trừ khử, Đô Thiên Huyền Minh sách nửa đường binh đông đảo, Lục Thanh Phong lực lượng vô cùng tận, càng thêm thần thông huyền diệu, rốt cục, một trường chiếm được tiên cơ, thần quang xoát hạ, chính giữa Kim Hoàng Vương mặt. Thần quang nện mặt, thẳng đem Kim Hoàng Vương xoát cái té ngã, bất quá đến cùng là Kim Hoàng tước nhất tộc vương giả. Thực lực mạnh mẽ, xa không phải kết đan tu sĩ có thể so sánh, tuy bị thần quang xoát bên trong, lại hoàn toàn không ngại, chỉ là ngẩng đầu, một đôi mắt lại lộ ra tinh mang, trong miệng càng lên tiếng kinh hô, ngũ sắc thần quang. Liên tiếp va chạm, Kim Hoàng Vương rốt cục xác định, cái này 500 năm trước tiến vào hoang dị cảnh bên trong nhân loại tu sĩ. Thi triển chính là tại hắn Kim Hoàng tước nhất tộc bên trong truyền thuyết. Đem Kim Hoàng thần quang tu hành đến cực hạn, lĩnh hội đến cực hạn, có khả năng nắm giữ môn kia kinh thiên tuyệt địa đại thần thông ngũ sắc thần quang. Trong lúc nhất thời, Kim Hoàng Vương chấn kinh, cảm thấy càng là dâng lên vô số tham lam. Trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, gần 200 năm trước, không biết dùng thủ đoạn gì, tu tập hắn Kim Hoàng tước nhất tộc bản mệnh thần thông Kim Hoàng thần quang. Tới cửa đến gây hấn, khi đó, Kim Hoàng thần quang non nớt vô cùng, không chịu nổi một kích. Sau đó, cái này nhân loại tu sĩ không ngừng tiến bộ. Kim Hoàng thần quang tại trên tay hắn cũng không ngừng cường đại. Chỗ huyền diệu, tựa hồ cùng Kim Hoàng thần quang có khác biệt, giống như càng thêm huyền diệu, càng thêm cường đại, đồng dạng thần thông, khác biệt tu sĩ tu hành, đều có khác biệt tiêu chuẩn. Kim Hoàng Vương tuyệt không để ý, cho đến hôm nay, thẳng đến mới, hắn cuối cùng nhận ra, cái này không phải Kim Hoàng thần quang. Rõ ràng là so Kim Hoàng thần quang cao minh vô số, huyền diệu vô số trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang. Trong lúc nhất thời, Kim Hoàng Vương trong ánh mắt tham lam cực thịnh, chỉ có ngũ sắc tràn ngập trong tim. Không tệ, chính là ngũ sắc thần quang. Lục Thanh Phong cười vang nói, thấy thoát thai từ Kim Hoàng thần quang đại thần thông, rốt cục tấn thăng về sau. Ở chính diện va chạm bên trong thắng qua thần thông thuần thục vô cùng Kim Hoàng Vương. Lục Thanh Phong tâm tình cũng là tốt đẹp, tăng thêm thôi diễn cường hóa 188 trở. Rốt cục đem phổ thông thần thông Kim Hoàng thần quang thôi diễn đến đại thần thông tầng cấp. Tâm tình càng là vui vẻ đến cực điểm, nụ cười trên mặt sán lạn, thần thông, ngũ sắc thần quang phẩm cấp. Đại thần thông nói rõ, phân thanh, hoàng, xích, hắc, bạch các loại, đối ứng mộc, thổ, hỏa, thủy, kim ngũ hành, không có gì không soát, thôi diễn từ Kim Hoàng tước nhất tộc bản mệnh thần thông Kim Hoàng thần quang. Thoát thai từ Khổng tước Đại Minh Vương vô thượng thần thông tiên thiên ngũ sắc thần quang. Phân thuộc hậu thiên chi vật. Ngũ hành bên trong, không có gì không soát, ngũ sắc thần quang tại Khổng Tước Đại Minh Vương trong tay. Phần thuộc tiên thiên một điểm hỗn độn chi khí tạo hóa, vì vô thượng đại thần thông, Lục Thanh Phong lấy kim hoàng thần quang thôi diễn mà thành. Lại là hậu thiên, chỉ là đại thần thông, dù vậy, cũng có thần quỷ khó lường chi dụng, hoành hành hoàn vũ chi uy. Kim Hoàng Vương tu vi cao thâm mạt chắc, tu trì thần thông lại càng không biết bao nhiêu năm tháng. Lục Thanh Phong lĩnh hội thần thông bất quá 188 năm. Ngũ sắc thần quang càng là sơ thành, lại có thể tại đơn thuần thần thông va chạm bên trên chiếm thượng phong. Có thể thấy được ngũ sắc thần quang lợi hại, ánh mắt thoáng nhìn, thấy Kim Hoàng Vương tham lam. Lục Thanh Phong bỗng nhiên cười một tiếng, đa tạ Kim Hoàng Vương nhiều năm nhận chiêu, hôm nay bần đạo công hành viên mãn, chuyên tới để từ biệt. Lục Thanh Phong hướng về phía Kim Hoàng Vương chắp tay thở dài. Những năm này, mỗi lần tu hành có chỗ được, lĩnh hội thần thông có chỗ bổ ích, hoặc là lĩnh hội hoang mang, trì trệ không tiến. Đều muốn đến hoang dị cảnh tìm dị thú đại chiến một trận, xác minh sở học, kích phát linh cảm, sau đó tu tập Kim Hoàng thần quang về sau, liền nhiều lần tìm Kim Hoàng Tước nhất tộc luyện tập, lấy Kim Hoàng thần quang đối soát, lĩnh hội thần thông càng thêm thần tốc. Kim Hoàng Tước nhất tộc bên trong chí cường giả Kim Hoàng Vương, càng là lão đối thủ, từ biệt. Kim Hoàng Vương không hiểu, hắn xuất sinh ngay tại hoang dị cảnh bên trong, không biết gian ngoài thiên địa rộng lớn, tuy có nghiền ép thượng nguyên cung tu vi, lại chỉ có thể khốn đốn tại nho nhỏ bát cảnh trong lầu. Quả thực biệt khuất, cũng không biết Lục Thanh Phong lời nói, từ biệt ý gì. Lục Thanh Phong không có thương hại chi ý, không để ý tới Kim Hoàng Vương, trong mắt linh quang nổ bắn ra. Đại La Động Quan thấy rõ thiên địa, chợt phất ống tay áo một cái, ngũ sắc thần quang xoát hướng hư không oanh. Chỗ hư không, bỗng nhiên có một môn hộ mở rộng, hắc tinh giới khí tức, phong nguyệt tinh khí tức từ môn hộ bên trong lộ ra tiến đến. Đã lâu không gặp, Lục Thanh Phong hô hấp một ngụm, chân đạp vân điên bộ, bước vào trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Kim Hoàng Vương thấy môn hộ bên ngoài một góc thiên địa. Trong mắt tinh quang lập tức nổ bắn ra. Một khi được dòm rộng lớn thiên địa, từ đó lại khó chịu đựng hoang dị cảnh bên trong chật chội. Chỗ nào đi? Thấy Lục Thanh Phong liền muốn rời đi. Kim Hoàng Vương quát lớn. Bận bịu tế lên Kim Hoàng thần quang hướng về phía Lục Thanh Phong xoát đi. Ha ha, chớ có đưa. Hư không môn hộ bên trong, ngũ sắc quang hoa xông ra, thẳng đem Kim Hoàng thần quang va nát, truyền đến Lục Thanh Phong sáng sủa thanh âm. Tại hắn bước vào về sau, tại ngũ sắc thần quang nương theo lấy Lục Thanh Phong thanh âm sau khi truyền ra. Hư không môn hộ lập tức khép kín, chạy đâu? Kim Hoàng Vương không cảm ứng được Lục Thanh Phong khí tức, lập tức điên cuồng. Tế lên Kim Hoàng thần quang dừng lại mãnh xoát, rơi vào hư không thẳng đem hư không vỡ nát, đáng tiếc không được pháp, không Đại La Động Quan thấy rõ bát cảnh lâu bản chất. Căn bản tìm không được hoang dị cảnh bên trong biến ảo khó lường xuất nhập môn hộ. Điên cuồng, lại tốn công vô ích, hết lần này tới lần khác lại từ môn hộ một góc. Thấy được gian ngoài rộng lớn thiên địa. Cảm nhận được hoàn toàn khác biệt thiên địa khí hơi thở. Có chỗ suy đoán, càng thêm điên cuồng, Lục Thanh Phong cũng không quay đầu lại. Bước ra một bước, ra dừng lại dòng dã 510 trở bát cảnh lâu. Hô, chân đạp hư không, phía sau là 800 trượng cao thượng nguyên bát cảnh lâu. Lục Thanh Phong hai tay rơi vào bên cạnh thân, hít thở một cái phong nguyệt tinh khí tức. Chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, người đến người nào, đang chìm say ở giữa. Phía dưới truyền đến một tiếng quát lớn, Lục Thanh Phong cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mang bạch bào kiếm khách từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, như một thanh kiếm sắc giữa trời, mũi kiếm trực chỉ, nguyên lai là Lăng Vân chân nhân, 500 năm không gặp, lại luyện thành kim đan, thật đáng mừng. Nhìn thấy người này, Lục Thanh Phong lập tức cười, 500 năm nhiều trước, hắn tại Phong Nguyệt Tinh bên trên lần thứ nhất triệt để dương danh, chính là cùng Thượng Nguyên Cung một vị tụ pháp cảnh chân nhân đại chiến, không rơi hạ phong, thậm chí triệt để áp chế. Từ đó vì thiên hạ biết, vị kia chân nhân, danh xưng Vạn Kiếm Tôn, người xưng Lăng Vân chân nhân, chính là phía dưới vị này trông coi bát cảnh lâu bạch bào kiếm khách. Quảng Nguyên lão ma, Lăng Vân chân nhân lúc đầu khẽ giật mình, chợt hai mắt ngưng tụ. Này ma nhốt ở bát cảnh lâu 500 năm, tìm hắn không gặp, thả hắn không ra, hôm nay lại ra bát cảnh lâu. Lăng Vân chân nhân liếc mắt một bên bát cảnh lâu, tâm niệm cấp chuyển, trong mắt sát ý tràn đầy. Keng, phía sau một thanh thần kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một lời không hợp, trực tiếp hướng Lục Thanh Phong xuất thủ, một kiếm ra, vạn kiếm huyễn hóa, dày đặc thành trận, kim hy cảnh. Lục Thanh Phong thấy ngàn vạn kiếm quang, không khỏi cười, Lăng Vân chân nhân chi cho nên danh xưng Vạn Kiếm Tôn, chính là bởi vì tại Thượng Nguyên bát cảnh phù pháp bên trong, đối kim hy cảnh vạn phần thuần thục, một kiếm ra, ngàn vạn kiếm khí hóa thành phù lục, diễn hóa vạn huyễn kiếm trận, kim hy cảnh thành. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong một đôi linh nhãn thấy rõ thiên địa, như thế nào nho nhỏ kim hy cảnh có thể vây khốn phá. Ngôn xuất pháp tùy, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào chỗ hư không, đụng nát vô số kim hy cảnh kiếm khí, răng rác. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim hy cảnh lập tức hóa giải, thật là khủng khiếp kiếm khí. Lăng Vân chân nhân thấy thế, con người lập tức có chút co vào, người bên ngoài nhìn không đi ra ngoài đạo, hắn tu tập kiếm đạo, cảm thụ nhất là rõ ràng, mới cái này Quảng Nguyên lão ma nhìn như tiện tay phát ra kiếm khí, kỳ thực không bàn mà hợp địa cực lực lượng nguyên từ kiếm khí ra, lập tức dẫn tới kim hy cảnh ngàn vạn kiếm khí bất ổn, sau đó càng rơi vào chỗ mấu chốt, vỡ vụn không ít kiếm khí, trực tiếp đem kim hy cảnh tan rã. Này ma mạnh hơn ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít. Lăng Vân chân nhân thấy Quảng Nguyên lão ma đứng ngạo nghễ không trung, không dám lười biếng, lay động thần kiếm, một kiếm lại ra, kiếm mang trùng thiên, hóa thành lưới, điện mang lấp lóe, lôi đình sợ hãi. Càn Thanh Thượng Nguyên Thái Ất Thần Lôi Võng, lấy kiếm ngự pháp, 500 năm không gặp, Lăng Vân chân nhân quả thật để người lau mắt mà nhìn. Lục Thanh Phong thấy thần thông, không khỏi tán lên tiếng tới, chỉ là, ở trước mặt hắn thi triển lôi pháp, thực sự là múa diều qua mắt thợ. Lục Thanh Phong lăng không, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, ngàn vạn lôi đình, dày đặc lôi võng lập tức đình trệ, hư không thời khắc, có lôi đình luyện ngục hạ xuống, thẳng đem lôi võng thôn tính tiêu diệt, tiểu thiên lôi ngục, ngang nhiên giáng lâm. Lăng Vân chân nhân nhíu mày, vạn không nghĩ tới, tấn thăng kim đan về sau, cương sát luyện thành, pháp lực thúc dục lấy kiếm ngự pháp, lại bị cái này Quảng Nguyên lão ma dễ dàng như thế phá vỡ. Lôi ngục giáng lâm, Lăng Vân chân nhân không dám khinh thường, thần kiếm nơi tay, huy vũ liên tục, bày ra ngàn vạn đạo kiếm khí, chống cự lôi đình. Lục Thanh Phong lạnh nhạt đứng ở không trung, trưởng khống lôi ngục như là trên trời lôi đình thần quân. Bát cảnh trong lầu 500 năm khổ tu, 500 năm bỏ bao công sức lĩnh hội thần thông, chẳng những nắm giữ ngũ sắc thần quang, càng đem trước đây đủ loại thần thông lĩnh hội càng sâu. Cùng hoang dị cảnh bên trong dị thú thường xuyên đấu pháp, tiến bộ có thể xưng thần tốc. lúc này xuất thủ, lập hiển bất phàm, người nào dám đến ta Thượng Nguyên cung dương oai. Này phương kiếm khí lên, Lôi Ngục Lâm, lập tức kinh động tứ phương. Có một đạo quát lớn tiếng vang lên, Lục Thanh Phong một tay trưởng khống Lôi Ngục, trấn áp Lăng Vân chân nhân, một mặt nhìn về phía Thanh Âm Bảo Khởi phương hướng, đã thấy lại mới 9 người vút không mà tới. Một hoàn nhạt ung dung cầu vồng bỗng nhiên đánh tới, đón gió mà lớn dần, thoáng qua hàng trăm trượng, Lục Thanh Phong linh nhãn quét tới pháp khí, đại hữu quyền phẩm cấp, thất giai nói rõ, Thượng Nguyên cung khắc địch chí bảo, phát lúc là một hoàn nhạt ung dung cầu vồng, quầng trăng cũng giống như, sơ phát sáng cũng không mạnh, một khi phát động, liền do tiểu mà đại ra bên ngoài khai triển. Điện cũng giống như tật, liền chuyển không ngớt, càng dài càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, chói mắt dài ra trăm ngàn trượng, sau đó hóa thành quang vũ bạo tán. Quang vũ đi tới chỗ, vô luận là người là vật, đương chi đều không hạnh lý, cả tòa sơn phong đồng đều có thể nổ tung, san thành bình địa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.